Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, rách nát đạo quan. Sơn lâm u ám, đạo quan cô lập, cái này một tòa đạo quan vị ở giữa lưng núi, vị trí ở vào chính giữa rừng trúc. Gió đêm phía dưới trúc lâm truyền đến vang lên sàn sạt ẩn ướt, trong lúc đó có tà mị tiếng vang lên. Tần Phong rơi vào đạo quan ra, đánh giá trước mắt có chút rách nát đạo quan, trong lòng thăng lên một luồng không tên cảm giác. Cái này một cái đạo quan cũng không lớn, có thể nói rất nhỏ, tổn hại một nửa đại môn, một chút là có thể nhìn thấy đạo quan tình huống nội bộ. Trừ trung đình một tòa thanh đồng đại đình, chính là thờ phụng đạo gia thần linh pho tượng. Chỉ là cái này một tòa pho tượng phơi gió phơi nắng nghiêm trọng, thân thể lớn bộ phận phá hoại, nhưng từ lưu lại dáng dấp có thể biết rõ, đây là đại đạo dễ chịu vô thượng thiên tôn, chính là đại hạ cửu châu cung phụng chính thống đạo gia thần linh chi một, cung phụng tượng thần đại điện một phần, thì lại bởi mái hiên duy trì rất tốt, vì lẽ đó chỉ là mọc ra một chút lưới nhện thôi. Đạo quan, Tần Phong đánh giá trước mắt đạo quan, lông mày hơi nhíu lên, cái này một tòa đạo quan nhìn như phổ phổ thông thông, đơn giản, phá rách nát bại, có thể tựa hồ có một luồng kỳ lạ lực lượng quanh quẩn trong đó, làm cho người ta một loại lông tơ nổ tung cảm giác. Cái này tựa hồ không phải là một tòa phổ thông đạo quan. Tần Phong đi vào đạo quan bên trong, vẫn chưa có bất kỳ thần hồn cấm chế, cũng không có quỷ đả tường, tà khí tồn tại, chính là một tòa đạo quan, có thể ẩn ức cảm thấy bất phàm. Hắn chỉ là muốn tìm một chỗ, vượt qua ban đêm, thuận tiện tiếp tục tu luyện thiên chiếu truy tung thuật, đem thiên chiếu truy tung thuật đề bạt đến viên mãn trạng thái. Nếu là viên mãn trạng thái thiên chiếu truy tung thuật, cần làm có thể ung dung, chuẩn xác dò xét đến còn lại một khối huyết linh ngọc chỗ. Đi tới trong đại điện, Tần Phong tiện tay vung lên, một luồng tật phong càn quét, trong nháy mắt công phu thu dọn ra sạch sẽ gọn gàng một góc. Sau đó, ngồi khoanh chân, tiến vào tu hành bên trong. Đương nhiên, Tần Phong một phần linh hồn bao phủ toàn bộ đạo quan. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể ngay đầu tiên tỉnh lại. Tu luyện thiên chiếu truy tung thuật cực kỳ cao minh, dính đến thiên địa đại thế tồn tại. May mà Tần Phong lĩnh ngộ thế giới đại thế, ẩn chứa vô tận thiên địa, cũng có thể từ đó lột phân ra thiên chiếu truy tung thuật huyền diệu chỗ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Tần Phong chính là thiên tâm đạo thể. Nhận thiên rơi xuống đất, huyền diệu phi thường, thời gian trong tu luyện chậm rãi vượt qua, tất cả thường thường vững vàng, chỉ có tình cờ gió nhẹ thổi qua, mang đến một chút tiếng vang. Trên trời tháng từ từ leo lên chỗ cao nhất, dường như một cái cự đại nguyệt bàn, tản ra nhu hòa mà sáng ngời quang mang, vùng vãi lớn đem thiên địa cũng rát lên một tầng hào quang màu bạc. Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt ở trong bóng tối lấp lánh có thần, thần dị phi thường, nghiêng đầu hướng về đạo quan nhập khẩu nhìn lại, chân nguyên trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, nằm ở tình trạng giới bị, đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến, từ đại môn phương hướng đi vào một người, tiếng bước chân mười phần nhẹ nhàng, nhưng tựa hồ lại không ngại tiếng bước chân bị người phát hiện. Tần Phong tập trung nhìn lại, đi tới là một người dáng vẻ bất phàm, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, giữa hai lông mày có một vệt sắc bén khí tức, nhìn quanh trong lúc đó, mơ hồ có kiếm khí biểu lộ mà ra. Hiển nhiên, thanh niên này là một người kiếm khách, tại này cỗ sắc bén kiếm ý bên trong, mơ hồ có một vệt nhàn nhạt sát khí, cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải Tần Phong thần hồn cường đại, nắm giữ thế giới đại thế, vẫn đúng là không cách nào cảm thấy đến cái này một vệt sát khí. Có người đến, thanh niên kiếm khách cảm thấy được trong đại điện dị dạng. Ánh mắt rơi vào góc trên Tần Phong trên thân, Mi Sơn dùng mình, không phải là bọn họ. Ngươi là ai? Một cái quá đường. Tần Phong bình tĩnh trả lời. Từ thanh niên kiếm khách trên thân cảm giác được một luồng phi phàm khí tức. Làm nên còn chưa đạt đến vô thượng cảnh. Thực lực như vậy cũng là không cần quá mức lưu ý. Chỉ là từ hắn từng nói, ngược lại là có mấy phần cần lưu ý. Có người đến, bọn họ, khó nói thanh niên kiếm khách cùng người hẹn ở cái này rách nát đạo quan. Nhưng vì sao muốn hẹn ở cái này rách nát đạo quan? Cái này một tòa đạo quan bên trong tựa hồ không có vật chân quý. Chỉ có đặc thù, chỉ có cái kia một tôn đại đạo dễ chịu vô thượng thiên tôn rách nát tượng thần. Tòng thần xem bên trên, thật có quỷ quyệt lực lượng lưu động, quỷ dừa thức thông đạo, lấy Tần Phong bây giờ thực lực, ngược lại là có thể miễn cưỡng phán đoán ra một chỗ có hay không có dị thế giới thông đạo. Hắn có thể kết luận, cái này một tòa tượng thần tuy nhiên để lộ ra chỗ kỳ lạ, lại không có đi về dị thế giới thông đạo, tựa hồ là một loại nào đó tai họa lực lượng lưu lại mà thôi. Đi ngang qua, thanh niên kiếm khách ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Tần Phong. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi? Nơi này thế nhưng là ít dấu chân người, ngay cả là tu sĩ cũng không sẽ tới chỗ này. Nói đi, ngươi là ai? Trương Diệp, ngươi tới ngược lại là thật sớm. Một đạo tiếng cười vang lên, đi vào một người dáng dấp phổ thông trung niên nam tử. Mặc trên người quần áo màu xanh lục, có vẻ hơi kỳ lạ. Từ nơi này một người đàn ông tuổi trung niên trên thân, Tần Phong cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc. Mê vụ xâm lâm. Tần Phong liếc mắt trung niên nam tử, trong lòng hơi động. Từ người đàn ông trung niên này trên thân, hắn cảm ứng được một luồng khá là khí tức quen thuộc. Cái này một luồng khí tức cùng lúc trước Lưu Sa Vực đụng tới mê vụ xâm lâm trưởng lão ứng thiên hà, có mấy phần chỗ tương tự. Hiển nhiên, đối phương cũng là tới từ mê vụ xâm lâm. Một cái mê vụ xâm lâm tu sĩ cũng tới đến cái này một tòa rách nát đạo quan. Người này là ai? Trung niên nam tử cũng phát hiện Tần Phong. Tần Phong trên thân khí tức mịt mờ, mà ngay cả hắn đều không thể nhận ra cảm giác. Nói là đi ngang qua. Thanh niên kiếm khách Trương Diệp nói. Đi ngang qua. Trung niên nam tử hơi run run. Đi ngang qua. Nơi này đạo quan. Nếu không phải biết được nơi này đặc thù, ứng Triệu Minh cũng không sẽ tới chỗ này. Đi ngang qua. Lại là một thanh âm vang lên. Một tên toàn thân bao phủ hắc bào, khí tức mờ mịt nam tử kỳ dị đi tới, thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, hướng về Tần Phong phương hướng nhìn lại. Cái này một tòa đạo quan từ lâu bị thua mấy chục năm, căn bản không người đến, mà Lớn Quỳnh núi chỉ là phổ thông một ngọn núi rừng, vẫn chưa có địa phương đặc thù. Đi ngang qua, cần làm sẽ không lựa chọn nơi này đi. Ngươi vì sao sẽ đến nơi này? Đi ngang qua. Tần Phong vẫn như cũ là bình tĩnh nói, lúc trước vốn là muốn tìm một chỗ vượt qua ban đêm. Hơn nữa đi ngang qua thời gian không tên bị đạo quan hấp dẫn, vì vậy trực tiếp ở chỗ này tu hành, đến không nghĩ tới một cái đạo quan dĩ nhiên đi tới ba tên tu sĩ, mà từ ba người trên thân có cảm giác đến bất phàm khí tức, đều có nửa bước vô thượng cảnh trình độ. Cho dù là không thể so Hồng phu nhân, cũng cách biệt không xa. Hiện tại nên xử lý như thế nào? Trương Diệp hỏi. Giết. Ứng Triệu Minh trong mắt hàn mang lóe lên. Ta cũng không nghĩ thế nơi bị phát hiện. Người này khí tức mịt mờ, không biết thực lực làm sao. Mà trụ vương gia sắp đến, không nên khinh cử vọng động. Hắc bào tu sĩ trầm giọng nói. Ba người thần hồn truyền âm, trao đổi, đột nhiên trong lúc đó, thiên địa âm khí đại thắng, quỷ quyệt tà phân tràn ngập tứ phương,